Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 369, ra oai phủ đầu cùng bầy một đạo. Đại nhân thật muốn ám sát Lý Uyên. Kiêu Long ở một bên đè thấp cổ họng nói, Lý Uyên bên người vô số cao thủ, muốn ám sát hắn không giống như ám sát hiện nay thiên tử dễ dàng bao nhiêu. Ta đầu óc lại không hư mất, làm sao sẽ đi làm loại này vất vả không có kết quả tốt sự tình. Bất quá nghĩ hù dọa Lý Uyên một hồi thôi. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, đón lạnh lẽo gió lạnh nắm thật chặt trên người đồ áo lông. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, Lý Uyên như chết ở Lạc Dương, bệ hạ bên kia cũng sẽ đau đầu vạn phần, quan lũng môn phiệt bên kia cũng không tốt bàn giao. Kiêu Hổ ở bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, đứng một hồi, chợt thấy xa xa tinh kỳ phấp phới, một đám người tự xa xa chậm rãi hướng về thành Lạc Dương mà tới. Lý gia đến rồi, Kiêu Long chào hỏi một tiếng, đừng có gấp, nhìn xem cho vui lại nói. Trương Bách Nhân cười cợt, Lý gia đội buôn chậm rãi ở đại lộ trên đi tới. Năm chiếc xe ngựa xung quanh toàn bộ đều là các loại hộ vệ. Trương Bách Nhân đứng ở thành đầu bất động như sơn. Đột nhiên đại địa cát vàng cuốn lên. Một đạo cái bóng tự đại địa chui ra. Bỗng nhiên một kiếm đâm vào ngựa trên bụng của. Chỉ nghe một tiếng kêu rên. Ngựa nháy mắt ngã xuống đất. Thích khách. Một tiếng gào thét. Đội ngũ chỉ một thoáng một trận rối loạn. Thích khách một đao xen vào ngựa bụng sau đó mấy lần chui xuống đất. Không thấy tung tích, Sổ Mặc tuyệt đối không phải kẻ ngu si. Lý Uyên tuyệt đối có dịch cốt cảnh giới tu vi. Hơn nữa gần như 99% tính toán cũng đã dịch cốt đại thành. Sổ Mặc cũng không dám qua đi tìm chết. Chỉ là cho Lý gia mập tái ra oai phủ đầu mà thôi. Trương Bách Nhân trong mắt mang theo nụ cười. Quan sát từ đằng xa Lý gia hỗn loạn đội ngũ, bước ra một bước dưới chân sông lớn đảo ngược, thân hình dĩ nhiên đi tới Lý gia đội ngũ trước, quân cơ bí phủ tổng đốc Trương Bách Nhân, gặp đường quốc công, Trương Bách Nhân mặt nở nụ cười, lúc này Kiêu Long tự trong thành dắt ngựa đi ra, Trương Bách Nhân xoay người lên ngựa, âm thanh truyền khắp Lý gia đội ngũ. Trương Bách Nhân này ba chữ tựa hồ có nào đó chủng ma lực. Lý gia đội ngũ nghe được này ba chữ sau lại lập tức yên tĩnh lại. Hóa ra là đại nhân tổng đốc. Tại hạ Lý Kiến Thành gặp tổng đốc. Lý Kiến Thành đánh ngựa đi ra. Nhìn vị này công tử văn nhã. Không hổ là Lý Phiệt đại công tử. Một thân khí độ xác thực không có nói. Trương Bách Nhân gật gật đầu. Hóa ra là công tử nhà họ Lý. Thất kính, trước gặp được trong đội ngũ một mảnh rối loạn. Nhưng là chuyện gì xảy ra? Trước lại có gai, khái khái, xe ngựa trong đội ngũ truyền đến một trận dồn dập tiếng ho khan. Không có phát sinh cái gì, bất quá là ngựa mất móng trước thôi. Lý Kiến Thành nghe được chính mình phụ thân ở ho khan. Mặc dù không biết tại sao. Nhưng cũng lập tức đổi miệng, coi như ngươi thông minh, nếu dám nói bị ám sát, không đem ngươi Lý gia đoàn xe bay lên đáy hướng lên trời mới là lạ chứ. Lý Uyên lão hồ ly này xác thực lợi hại, lại liếc mắt một cái thấy ngay bản công tử dự định. Cáo già, Trương Bách Nhân cười nhạo một tiếng, sau đó tung người lên ngựa, nếu không có chuyện gì, đường quốc công đường xa mà đến. Tạm thời ở khách sạn nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai ở hướng gặp thiên tử cũng không muộn. Trương Bách Nhân xông lên trước. Có quân cơ bí phủ cao thủ lúc này cưỡi ngựa đi ra thành. Cùng sau lưng Trương Bách Nhân. Trước Trương Bách Nhân đã chuẩn bị xong. Như Lý Uyên dám nói ra lần gặp thích khách. Này chút quân cơ bí phủ cao thủ liền lập tức lao ra bắt thích khách. Quản gọi hắn Lý ra người ngã ngựa đổ. Nhìn mai phục tại hai bên quân cơ bí phủ cao thủ đi ra. Lý Kiến Thành trong lòng kinh sợ. Thầm mắng Trương Bách Nhân nham hiểm. Sau đó đánh ngựa đi tới. Đại nhân tổng đốc tuổi trẻ tài cao, còn nhỏ tuổi liền ngồi lên rồi tổng đốc vị trí. Có thể nói rất được hoàng hậu nương nương coi trọng. Cùng đại nhân tổng đốc so với, tại hạ này ra đầu xem như là làm đến cẩu thân trên. Dựa vào tổ tiên chút danh mỏng mới hơi có công danh. Đại nhân tổng đốc chính là chúng ta tấm gương vậy. Yêu, người tiểu tử này biết nói. Trương Bách Nhân chuyển qua đầu nhìn về phía Lý Kiến Thành. Mắt lộ vẻ kinh ngạc. Lý Kiến Thành cười hì hì. Tại hạ nói là thật tình. Lý gia có thể bị bệ hạ triệu tập vào kinh thành Tết đến. Có thể nói thánh quyến dày đặc. Bệ hạ đối với Lý gia nhìn rất nặng ký. Lý gia khi liều mạng đền đáp bệ hạ. Lúc nãy không phụ bệ hạ coi trọng. Tín nhiệm. Trương Bách Nhân quay đầu nhìn Lý Kiến Thành. Lý Kiến Thành khô khốc nở nụ cười. Đó là. Ta Lý gia đối với đại tùy vẫn luôn là trung thành tuyệt đối. Tiểu chợt đầu. Này chút thế gia môn phiệt đệ tử không có một tốt lừa dối. Trộm đổi khái niệm đều là hảo thủ. Ta nói đền đáp hiện nay thiên tử. Hắn nói công hiến cho đại tùy. Trong này nhưng là khác nhau một trời một vực. Trương Bách Nhân trong lòng hầm hừ hừ một tiếng. Dẫn người nhà họ Lý đi tới khách sạn. Gặp được người nhà họ Lý ngựa trực tiếp đi vào hậu viện. Trương Bách Nhân bất đắc dĩ thở dài. Định tìm Lý Uyên phiền toái ý nghĩ rơi vào khoảng không. Lý Uyên thân là quan lũng bên trong đại lão. Cùng Trương Bách Nhân thân phận căn bản liền không phải là một cấp bậc. Muốn tìm đối phương phiền phức cũng không dễ dàng. Tất cả mọi người không phải người ngu. Trương Bách Nhân muốn tìm đối phương phiền phức cũng không thể cứng rắn. Vẫn không tìm được mượn miệng cũng chỉ có thể coi như thôi. Nhìn thấy Lý Gia An giấc hạ, Trương Bách Nhân xoay người rời đi. Trạm dịch hậu viện Lý Uyên mặt không hề cảm xúc. Lý Kiến Thành mi mắt buông xuống nói. Trương Bách Nhân tiểu tử này mượn cơ hội phát huy. Sợ là lai giả bất thiện a. Không sao, chỉ cần chúng ta không lộ ra kẽ hở. Tiểu tử này giống như là con ruồi không đầu. Cũng không dám quang minh chính đại làm phiền chúng ta. Lý Uyên vung vung tay. Mọi người một đường tàu xe mệt nhọc cũng đã mệt mỏi. Vẫn là rất sớm nghỉ ngơi đi. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Trương Bách Nhân liền sớm khởi khai thủy nuôi chim. Mắt thấy mặt trời lên cao, mới không nhanh không chậm đem chính mình chim nhỏ thu. Hướng về trạm dịch đi đến. Lý Uyên đến rồi. Làm kinh thành chủ nhân Dương Quảng đương nhiên muốn thiết yến khoản đãi một phen. Lý đại nhân ở đâu? Trương Bách Nhân dẫn quân cơ bí phủ thị vệ đứng ở trạm dịch cửa. Lý đại nhân đã vào cung, trạm dịch đồng nghiệp cười cợt. Trương Bách Nhân nghe vậy sắc mặt tối sầm lại. Lý Uyên kẻ này là ở cho mình vào mắt thuốc đây. Lãnh đạo ngươi gọi đi bồi một người. Hiện ở cái kia người chính mình chạy đi tìm lãnh đạo. Ngươi gọi lãnh đạo nhìn ngươi thế nào? Trương Bách Nhân mặc dù không coi trọng quyền thế, nhưng trước mắt bị Lý Uyên xếp đặt một đạo, nhưng trong lòng cảm giác khó chịu. Chính mình bây giờ tới xác thực muộn, hơn nữa còn là cố ý tới chậm. Chính là nghĩ gọi Lý Uyên đến muộn, ở Dương Quảng trước mặt đem ác ấn tượng phóng đại. Ai biết lại là kết quả như thế này. Lý Uyên lại không đợi chính mình trực tiếp chạy. Trương Bách Nhân không nói hai lời xúc địa thành thốn hướng về Hoàng Cung chạy đi. Lúc này Hoàng Cung bên trong yến hội đã bắt đầu. Đầy triều quần thần tổng hợp một đường. Trương Bách Nhân mặt âm trầm ở bên ngoài đánh giá một phen. Bước chân do dự không biết có nên vào hay không. Hoàng hậu nương nương gọi ngươi đi vào. Ngay ở Trương Bách Nhân làm khó dễ thời gian. Xảo Yến đi tới Trương Bách Nhân phía sau. Kéo Trương Bách Nhân tay. Ngươi đi theo ta. Hai người tự thiên điện lặng lẽ đi vào. Đi tới tiệc rượu ghế chót. Xảo Yến lặng lẽ đưa tay chỉ. Trương Bách Nhân gật gật đầu. Từ trong lồng ngực móc ra một cái hoa cổ. Đưa cho ngươi. Thật là tinh xảo hoa cổ. Xảo Yến nở nụ cười. Yêu thích không buông tay vuốt vuốt. Trương Bách Nhân khóe miệng vánh lên. lặng lẽ khom lưng đi tới cuối cùng ngồi vào. Tới gần Trương Bách Nhân chính là một người thanh niên, đại khái có 25-26 dáng vẻ. Nhìn Trương Bách Nhân lặng lẽ âm thầm vào đến, thanh niên kia con mắt trừng trừng, lộ ra một bộ khâm phục vẻ. Dám ở Dương Quảng thiết yến thời gian đến muộn, Trương Bách Nhân vẫn là thứ nhất. Hơn nữa Trương Bách Nhân như vậy tuổi nhỏ, liền có thể đăng đường nhập thất. Tuy rằng chỉ ở cuối cùng chờ, nhưng tương lai cũng tuyệt đối là tiền đồ quảng đại. Đối với nam tử ánh mắt, Trương Bách Nhân ôm quyền nở nụ cười. Sau đó bưng lên trên bàn trà tửu thủy dơ lên uống một chén. Bùi Nhân Cơ này lão không xấu hổ cũng ở, Trương Bách Nhân con mắt thứ nhất nhìn thấy được Bùi Nhân Cơ, tựa hồ đã nhận ra Trương Bách Nhân ánh mắt. Bùi Nhân Cơ giơ ly rượu lên hơi ra hiệu, cùng Trương Bách Nhân so với, Bùi Nhân Cơ tuyệt đối là Dương Quảng quyền lợi tầng nhân vật trọng yếu. Ngồi ở nhất đằng trước, quang Trương Bách Nhân không biết mấy con phố, gặp được Bùi Nhân Cơ chúc rượu. Trương Bách Nhân bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Một bên thanh niên trợn cả mắt lên. Đầy chiều có thể gọi Bùi Nhân Cơ mời rượu có thể thật không nhiều. Tiểu tử này là ai? Thanh niên trong lòng dâng lên một luồng nghi vấn. Trương Bách Nhân nhìn thanh niên. Đối phương trẻ tuổi như vậy nhưng có thể ngồi ở trong triều đình. Hiển nhiên cũng là bối cảnh thâm hậu hạng người. Bên này không để yên. Xa xa Hoàng Phủ Nghị phát hiện Trương Bách Nhân, bưng chén rượu lên ra hiệu, nhất thời gọi bên người thanh niên suýt chút nữa chật hông. Hoàng Phủ Nghị kẻ này tuyệt đối là Dương Quảng cưng chiều thần, lại chủ động cho tiểu tử này chúc rượu. Tiểu tử này là loại nào lai lịch? Nhưng mà gọi thanh niên kinh điệu một chỗ con mắt là, thiếu niên trước mắt đối với Hoàng Phủ Nghị chúc rượu chỉ là lạnh lùng hừ một cái. Sau đó chuyển qua đầu, làm cho Hoàng Phủ Nghị cực kỳ lúng túng. Tiểu tử này lai lịch không nhỏ a. Thanh niên trong lòng thất kinh, dám không nể mặt Hoàng Phủ Nghị người tuyệt đối không nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.